Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, dị giới một ngày. Thù oán gì à? Liền một khối thịt nai đều phải cướp ta. Trong sơn động, Đường Binh đối mặt với chỉ còn lại 10 kg thịt muối. Trong lòng là tràn đầy oán niệm. Cái này con thỏ chết bầm không phải là dựa vào thu thập oán niệm trị giá tu luyện chứ? Tức chết Âu Lôi, Đường Binh một bên thu thập bị thỏ làm được một đoàn hỏng bét cái giá gỗ. Một bên nguyền rủa vậy con thỏ chết bầm ra cửa đụng trên cây. Để cho tự mình tới một cái há miệng chờ sung dụng. Cái giá gỗ lên đồ vốn cũng không nhiều. Trừ vũ khí đạn dược liền là trên trái đất mang tới một ít vật phẩm. Khá tốt thỏ chết bầm chỉ là đối với thịt muối cảm thấy hứng thú. Cái này may là con thỏ, vạn nhất là một cái gì những thứ khác lực công kích cường hãn loài. Hoặc là tương đối thị huyết đồ, liền mới vừa rồi ta tình trạng, phỏng đoán cái này sẽ đang đi phân bón phương hướng phát triển. Đường Binh cũng là một trận nghĩ mà sợ, mới vừa rồi mình liều mạng vận động tới tiêu hao bên trong thân thể nóng ran. Đối với ngoại giới cảm giác đã hạ xuống không điểm trở xuống. Lúc này vạn nhất tới không phải thỏ mà là những thứ khác. Cho nên, Đường Binh đối với thỏ oán niệm cũng không có lớn như vậy. Thỏ à, thỏ, ngươi không thể bởi vì ta đến từ trên trái đất nước tí kiêu cứ như vậy theo ta băn khoăn à. Ngươi đi tìm nước Mỹ phiền toái đi à. Đường Binh lại bắt đầu hoài niệm trên trái đất sinh sống. Cầm sau khi trải qua sàng lọc 10 kg tả hữu thịt nai thật cao treo ở trên đỉnh hang động một. Khối nhô ra trên đá. Lại đem AK trên lưng. Chó chân xách trong tay. M1911 đặt ở dưới nách trong bao súng mặt. Lấy thêm lên cưa tam giác và chiến phủ. Đường Binh ra mình, động phủ. Nãi nãi, lão tử lại muốn đi làm cường đầu chọc. Đường Binh vừa hướng trước trên sườn núi rừng cây tử tiến về trước. Một bên không ngừng than khổ. Đồng thời, hắn vậy ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Dựa theo vậy con thỏ chết bầm hình thể lớn nhỏ. Vậy liền trên trái đất phổ thông thỏ lớn nhỏ. Dựa theo trên trái đất sức nặng cũng chỉ 2 đến 2,5 kg dáng vẻ. Cho dù thả vào viên tinh cầu này. Đỉnh hơn cũng chỉ 7 kg chừng, nhưng mà cả ngày hôm nay thời gian, cái này con thỏ chết bầm ăn nhiều ít thịt nai, 2 cái chân nai, nửa nướng chuối, hơn nữa dòng dã 10 kg thịt muối. Như vậy vấn đề tới, tại sao thỏ chết bầm ăn vượt qua mình trọng lượng gấp mấy lần thịt nai? Lại thế nào là vui sướng? Đồ cũng ăn đi nơi nào? Tại sao ta ăn như vậy điểm thì không chịu nổi. Thỏ chết bầm tựa hồ một chút việc cũng không có. Còn hắn mèo càng ngày càng tinh thần. Đường Binh rốt cuộc ý thức được không đúng. Cái này hắn mèo rốt cuộc là một dạng gì tinh cầu? Lại là cái thế giới gì đâu? Chẳng lẽ là cái huyền huyễn thế giới? Khắp nơi tràn đầy yêu thú. Ý thức được cái vấn đề này sau đó. Đường Binh ngẩng đầu nhìn trời. Bắt đầu suy tư đường ngày sau, an toàn, thực lực, sinh tồn, Đường Binh hướng về phía bầu trời hô to một tiếng, bóc bóc bóc, lộc cộp, tạch tạch tạch, trong rừng cây, AK-47 và M1911 tiếng súng đang vang vọng. Đường Binh nắm tay súng cắm trở về bao súng, tay cầm AK bắt đầu tính toán đo lường đạn đảo. Hôm nay trải qua để cho Đường Binh rõ ràng mình xác thực cần sức tự vệ. Như vậy trước mắt mới ngưng, hữu hiệu nhất vũ khí chính là súng ống và quân nỏ. Vì vậy, Đường Binh trở lại về hang núi mang theo quân nỏ tới vào trong rừng cây mặt bắt đầu tính toán đo. Lường những vũ khí này ở nơi này trọng lực gia tăng trên tinh cầu tính năng như thế nào? Còn như sẽ không sẽ đưa tới yêu thú? Hắn không để ý tới, kết quả cũng không tệ lắm, trừ đạn đảo trở nên có chút rũ xuống, cung nỏ tầm bắn gần một ít ra, không có những thứ khác tật xấu, súng trường và súng lục tất cả đánh xong một cái hộp đạn. cung nỏ vậy bắn ra hơn 30 mũi tên. Đường binh cuối cùng là lần nữa nắm giữ vũ khí trong tay. Như vậy an toàn phía trên cũng có nơi bảo đảm. Còn dư lại trong thời gian, đường binh bắt đầu ở cây trong rừng mặt tìm một ít làm gỗ. Dùng rìu và cưa chế biến thành thích hợp hình dáng, sau đó vận về hang núi. Hơn nữa hắn vẫn còn ở cây trong rừng mặt tìm được một ít bền chắc dây leo. Vậy mang về mình hang núi. Thời gian, hắn sẽ trả lại cho ở trong sơn động tắm. Để cho nước suối mang đi một thân dơ bẩn. Bởi vì nước suối là đi nơi khác. Ngược lại không sẽ lo lắng ô nhiễm nguồn nước. Có thể là thỏ ăn no. Cũng có thể là đồ thả vị trí tương đối cao. Trong khoảng thời gian này thỏ chết bầm vẫn không có mới đi ra làm phá hoại. Thời gian rất nhanh, mắt nhìn đến trưa. Đây chính là 7-8 cái tiếng thời gian. Đường binh lại có thể không có phát giác được đói. Xem ra tinh cầu này thịt dinh dưỡng giá trị đúng là cao. Vậy hoặc là nói năng lượng đầy đủ hơn một ít. Hơn nữa, ta thể chất tựa hồ vậy thêm mạnh không ít. Đường binh nhìn cửa động một đống gỗ, cảm thụ một chút tự thân tình trạng, cảm giác mình rốt cuộc tìm được tăng lên thân thể mình thực lực biện pháp. Đó chính là ăn thịt, ăn trên tinh cầu này mặt các loại thức ăn, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải tìm được thích hợp có thể ăn thức ăn mới được. Thịt được rồi, săn thú có thể được. Thực vật phương diện cũng chỉ có thể bắt chước trên trái đất mặt thực vật loại hình đi tìm một chút. Vì vậy, ở ban ngày còn dư lại trong thời gian mặt, đường binh bắt đầu tự mình ra tay cơm no áo ấm sinh hoạt. Hắn đầu tiên là cầm gỗ dùng dây leo cột chắc dùng để củng cố hang núi cửa gỗ. Ở lúc đầu mấy cái dù sao mộc giang tử lên lần nữa dày đặc ghi một tầng. Cứ như vậy, cửa gỗ liền tương đối nghiêm thật, lại dùng chiến phủ và xẻng công binh cầm cửa sơn động chỉnh đốn một chút. Một bên trên đất đào một cái lõm cái hố, cầm cửa gỗ lập trụ đặt ở bên trong bên, dùng dây leo cầm cửa gỗ lên lập trụ cột vào hang núi một bên phía trên sườn núi trên cây to. Cứ như vậy, cửa gỗ liền có thể giống như trên trái đất vậy công tác. Làm xong những thứ này, lại đem dây leo luôn rễ chôn ở bên ngoài sơn động mặt trên sườn núi. Để cho dây leo tự nhiên rủ xuống tới che kín cửa sơn động. Coi như là tăng thêm một tầng ngụy trang. Làm xong những thứ này sau đó, đường binh thận trọng ăn một chút xíu thịt muối. Sở dĩ như vậy, hắn là sợ mình vô tình ăn nhiều xuất hiện lại buổi sáng tình huống. Khá tốt, sự cẩn thận của hắn lấy được hồi báo. Còn dư lại trong thời gian mặt hắn trừ mệt mỏi ra, không xuất hiện lại buổi sáng tình huống, bởi vì khai sơn đao bị hắn dùng làm bẫy dập sát chiêu. Cho nên đường binh trong tay chỉ có chó chân đao phòng thân. Một cái chiến thuật đao bị đường binh làm thành một cán trường mâu mâu nhọn. Còn dư lại chiến thuật đao hắn phải dùng làm sau cùng thủ đoạn phòng thân. Còn như làm thức ăn phương diện, hắn nhưng mà mang theo một bộ đầy đủ đồ gốm đao cũ. Còn có một cái đặc biệt chém xương chém cốt đao. Những thứ này đều đặt ở trong sơn động. Bây giờ đường binh cả người đồ rằn di. Trên mình lại dùng dây leo và cỏ dại làm ngụy trang. Trong tay một chi trường mâu. Chỗ hông treo chó chân. Trong giày ống là chiến thuật đao. Phía sau là AK-47. Như vậy một bức lối ăn mặc. Trừ súng ống tương đối nổi bật bên ngoài, cùng một dã nhân không kém bao nhiêu. Khai sơn đao cạm bẫy vẫn không có thu hoạch. Đường binh có chút nóng nảy, ngẩng đầu nhìn xem dị giới mặt trời, lại xem trên cổ tay biểu. Đường binh quyết định tiếp tục đi làm một ít cạm bẫy đi ra. Đơn giản nhất cạm bẫy chính là chụp bao tử. Cái này chụp bao tử rất có chú trọng, nhằm vào chính là thỏ chết bầm. Đường binh cẩn thận đi tới chân núi bãi cỏ và rừng cây kết hợp bộ. Dùng trước ống dòm xem có hay không nguy hiểm. Ở cẩn thận ở trên cỏ tìm một ít động vật đi qua dấu vết. Khá tốt, tinh cầu này động vật phá lệ nhiều. ba cái dây cáp làm cái bẫy bị hắn hạ ở rừng rậm và bãi cỏ kết hợp bộ. Còn như có thể hay không đạt được con mồi, liền xem ông trời. Thôi, tinh cầu cũng đổi, phỏng đoán trên trái đất mặt những cái kia vị thần thần là lạ vậy quản không tới đây. Xem còn có chút thời gian, đường binh đi tới buổi sáng làm cây xiên bằng trúc rừng trúc tử nơi đó. Vốn là tùy ý nhìn một cây cột gọt cây xiên bằng trúc chuỗi thịt. Kết quả đường binh phát hiện cây xiên bằng trúc đang bị lửa nướng qua sau đó đổi được cứng rắn gì. Thường, hắn độ cứng có thể để cho trong tay đặc trùng thép chế tạo chiến thuật đao cũng chém tốn sức. Như vậy, ưu tú vật liệu, không cần chẳng phải lãng phí. Cốc cốc cốc, đường binh lập tức chém ba cây cây trúc. Thừa dịp độ cứng không cao, hắn dùng chiến thuật đao và chiến phủ chế biến thành một đống dài hơn 1m2 cm to một đầu mang. Nhọn cây xiên bằng trúc, đây là làm cạm bẫy dùng. Một đống lửa ở buổi sáng thịt nướng địa phương dâng lên. Cây xiên bằng trúc đặt ở trên đống lửa mặt hơ cho khô. Nhân tiện thi lại vài sâu thịt nướng ở lại buổi tối ăn. Đáng tiếc là, tùy ý đường binh như thế nào xem xét, cũng không có phát hiện thỏ chết bằm tung tích. Cái này làm cho đường binh ít nhiều có chút tiếc nuối và thất lạc. Thỏ rất ghét, nhưng tối thiểu có cái có thể theo mình hỗ động đồ phải không? Tiếp theo, ở thừa dịp trước khi trời tối trong khoảng thời gian này, đường binh lại lục tục đào bảy cạm bẫy, nhân tiện dùng cây xiên bằng trúc đem mình khai sơn đao cho giải phóng ra ngoài. Sau đó, trước lúc trời tối, đường binh quay trở về mình, động phủ. Còn dư lại cây xiên bằng trúc bị hắn ở trong động phủ mặt trên mặt đất an trí một phiến cạm bẫy đi. Ra, cây xiên bằng trúc trận nhưng mà ngăn địch thật là thủ đoạn. Cả ngày hôm nay qua rất phong phú. Vậy qua rất kích thích, hơn 20 tiếng thời gian bên trong, đường binh trải qua sinh tử khảo nghiệm, vậy trải qua cô độc mùi vị, thời gian đưa đẩy, viên tinh cầu này như cũ không ngừng chuyển động, cầm đường binh dẫn tới buổi tối. Tối hôm qua, đường binh một mực ngây ngô ở trong hang núi, đói thì ăn từ nóng lương khô, khát liền uống một ít nước suối, trừ kinh hồn táng đờm ngủ một hồi giấc. Chính là yên lặng ngồi trong sơn động mặt chịu đựng cuộc sống. Đi tới dị giới, không có các loại giải trí. Một thân một mình thật rất khó nhìn. Bất quá đường binh vậy tổng kết một ít kinh nghiệm đi ra. Ví dụ như ngày hôm qua từ trời tối đến trời sáng tổng cộng dùng đi 22 cái tiếng thời gian. Cái này thuyết minh viên tinh cầu này bây giờ vẫn còn mùa xuân hoặc là thu dưới hai mùa. Còn như là cái nào mùa, đường binh quyết định tối nay lại đo lường coi một cái. Nếu như tối nay nửa đêm thời gian rút ngắn, vậy liền thuyết minh là mùa xuân đến mùa hè quá độ thời gian. Nếu như đổi dài, đó chính là mùa hè đi mùa thu hoặc là mùa đông quá độ thời gian. Nếu như thời gian không thay đổi, thôi, còn chưa phải dùng trên trái đất mặt vậy một bộ để cân nhắc viên tinh cầu này. Khoa học, phỏng đoán không quản được, viên tinh cầu này có mấy viên vệ tinh đâu, muốn không muốn đi ra xem mặt trăng, lại thận trọng ăn một chút sâu thịt sau đó, đường binh nổi lên ra cửa vừa thấy tâm tư, đều nói ngoại quốc mặt trăng phá lệ tròn, như vậy cái này dị giới mặt trăng có phải hay không vậy phá lệ tròn đâu. Đường binh than khổ liền một câu sau đó, cầm đèn pin siêu sáng. Mang theo còn có thể sử dụng dụng cụ nhìn ban đêm. Mang mình vũ khí trang bị, thận trọng tránh thoát mình bố trí các loại cạm bẫy, tới lặng lẽ đến hang núi cửa hang. Đường binh không có mở đèn pin, cứ như vậy đứng ở cửa gỗ bên cạnh, thông qua trên cửa khe hở đi mặt ngoài xem. Sau đó, hắn thấy được Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/ta-noi-lay-noi-mot-cai-nguoi-ngui-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-en-guoi-